Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570 máu vẩy đấu trường. Không thể phủ nhận là hai đội cầu thủ phối trí khác biệt. Đưa đến Klopp tại chiến thuật điều tiết cùng Tư Đồ Vân Binh bắt đầu so sánh có tầng thứ khác nhau. Klopp chú trọng hơn đại cục, mà Tư Đồ Vân Binh hiện tại càng bắt chi tiết. Khó nói có ưu khuyết phân chia, chỉ là đường ai người ấy đi, mục tiêu lại là trăm sông đổ về một biển. Zera một cước kia sút gôn không thể công phá Weidenfeller 10 ngón quan để Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được xoay người sang chỗ khác, chắp tay trước ngực, trước người, trước sau lay động. Cấp độ này chiến đấu, bất kỳ cái gì cơ hội chơi cho bỏ mất đều sẽ nhận trừng phạt. Dortmund muốn ở giữa sân làm văn chương vốn liếng kỳ thật cũng không hùng hậu. Mkhitaryan tăng thêm Sahin hai người tiến công tổ chức thiên phú cùng sức sáng tạo. Khả năng còn không bằng một cái De Bruyne tài hoa. De Bruyne thường xuyên có thể một cước chuyền bóng mở ra một phiến thiên địa. Mà hai người này cộng lại nhưng cũng chưa hẳn có thể làm được. Lại thêm Kaba cùng Grokroy đều không phải là linh khí bắn ra bốn phía cầu thủ. Bọn hắn giản dị tự nhiên, lại dùng mồ hôi dốc sức làm ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Nói một cách khác, cho dù là De Bruyne cho hai người này cho ăn cầu, bọn hắn khả năng cũng nuốt không nổi trong bụng, nhưng là Klopp lại dùng Lewandowski đẩy ra một cái đại môn. Để Dortmund tiến công đi vào một cái thế giới mới, lấy điểm mang mặt có rất nhiều phương thức. Messi có thể bằng vào sức một mình vì Barcelona sáng tạo toàn cục không gian ưu thế. Hiện tại Lewandowski tại đường biên đối Robertson nghiền ép. Tối làm giận chính là Liverpool mạnh nhất, càn quét máy móc Kante đối Lewandowski cũng có một ít. Không có cách, nếu như Lewandowski là lội cầu đến công, Kante có hoàn toàn chắc chắn một người đã đủ giữ quan ải để hắn dừng bước ở đây. Nhưng Lewandowski phát huy chính là thân thể ưu thế. Đây chính là Kante làm sao cũng thay đổi không được cục diện. Lấy Lewandowski vì đường biên điểm tựa từ đó để bên trong trước trận còn lại cầu thủ thu hoạch được. Không gian cùng rộng lớn hơn vị trí chạy hoàn cảnh. Dortmund một chiêu này quả thật làm cho Tư Đồ Vân Binh mở rộng tầm mắt. Không thể không nói nương theo lấy mới mùa giải Champions League tiến trình, Tư Đồ Vân Binh tự thân cũng đang không ngừng cường hóa học tập. Cùng Marseille giao chiến chỉ là một đường món ăn khai vị. Cùng Napoli thay đổi càn khôn. Hiện tại cùng Dortmund kịch chiến, Tư Đồ Vân Binh cho dù vênh váo hung hăng, nhưng cũng nhất định phải tôn trọng lập tức hiện thực này. Liverpool còn không có cường đại đến có thể nghiền ép hết thảy đối thủ độ cao. Bởi vì Coutinho cùng Eriksen, lại thêm Sterling tồn tại, Tư Đồ Vân Binh nhất định phải tại chiến thuật chi tiết bỏ công sức. Bởi vì Dortmund sẽ không cho bọn hắn sung túc không gian đi phát huy ra ưu thế tốc độ. Tại sân nhà Liverpool cũng nhất định phải đánh cho càng thêm tích cực chủ động. Cái này theo một ý nghĩa nào đó là tinh thần của bọn hắn gông xiềng. Cường đội, có thể nào trước cửa nhà hèn mọn. Tranh tài phút thứ 40, Dortmund trước trận lần nữa phát động uy hiếp thế công. Không giống với trước đó Dortmund một mực tại đánh cánh phải. Lần này bọn hắn đổi vừa đánh cánh trái. Sáu lộ là giống nhau. Lại làm cho Liverpool càng thêm trở tay không kịp. Bởi vì Liverpool đem càng nhiều phòng thủ trọng tâm đặt ở Robertson bên này. Đường Lewandowski phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến từ Smelzer chuyển xa về sau. Hắn trực tiếp đưa bóng đường chuyền ngắn cho Grokroy. Ra cầu sau lập tức vị trí chạy bên trong cát. Lúc này Liverpool vội vàng hướng cái này một bên co vào phòng tuyến nghiền ép đối phương khống chế. Bóng không gian, phủ kín đối thủ truyền bóng tuyến đường. Grokroy lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho trợ công đi lên Mkhitaryan. Bởi vì trước trận điểm tựa ưu thế tồn tại, Dortmund có thể đem tiến công đánh cho càng nhanh. hậu trường một cước truyền xa là được rồi. Cái này khiến Liverpool am hiểu cùng đối thủ ở giữa sân chiến đấu. Hậu vệ tùy thời bổ đao lại cắt bóng phòng thủ sách lược mất đi hiệu lực. Mà Dortmund tất nhiên cũng là tỉ mỉ diễn luyện qua chiến thuật như vậy. Cho nên đánh nhau bọn hắn tại tiến công bên trong lộ ra so Liverpool phòng thủ càng chiếm cứ chủ. Động, McCutcheon không đợi Zera về đuổi tới vị. Phát cầu thoát khỏi Ericsson phản đoạt. Kante lúc này chỉ có thể tọa chấn trung lộ. Đề phòng lấy McCutcheon lội cầu giết đi lên. Mà McCutcheon lại tại lúc này đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Kaba nhanh chóng theo vào đúng chỗ. Ngừng cầu điều chỉnh sau lập tức truyền bên trong. Lewandowski lúc trước dùng làm điểm tựa kéo dài tiến công về sau liền chạy tương lai đến vùng cấm. Địa trung lộ, cước này truyền bên trong cầu đưa ra lúc. Van Dijk cùng Benatia đối với hắn tiến hành giáp công rất tốt hoàn thành chằm chằm phòng. Nhưng là bóng đá lại bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Mắt thấy Grokroy bên trong đánh trúng lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Astilicueta trở về thủ đúng chỗ cũng đồng thời lên nhảy. Hai người trên không trung chạm vào nhau. Không phân rõ ai đụng phải cầu. Nhưng là bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Đường hai người sau khi rơi xuống đất đều ngã trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu tranh tài tạm dừng. Bởi vì Grokroy ôm đầu. Mà Astilicueta cũng đã máu chảy đầy mặt. Hô, toàn trường fan bóng đá vô cùng kinh ngạc. Astilicueta cùng Grokroy trên không trung tranh đoạt đánh đầu lúc đầu gặp mặt chạm vào nhau. Hiện tại rõ ràng nhìn thấy Astilicueta khóe mắt phía trên lông mày xương vỡ tan. Không ngừng chảy máu, Grokroy đầu cũng phá, hắn tổn hại địa phương là đỉnh đầu khía cạnh. Thông qua pha quay chậm chiếu lại chúng ta thấy được vừa rồi tại đánh đầu tranh đoạt bên trong. Grokroy nhưng thật ra là kém một chút mà mới có thể đụng được banh. Mà Azpilicueta đánh đầu giải vây lúc hướng thọt tới cầu. Sau đó bóng đá gảy tại Grokroy trên đầu bắn ngược ra ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó Azpilicueta cùng Grokroy chạm vào nhau. Chỉ mong hai vị cầu thủ đều không có bởi vì lần này va chạm mà thụ thương nghiêm trọng. Bọn hắn anh dũng biểu hiện phù hợp trận này kích tình bắn ra bốn phía tranh tài. Đồng thời chúng ta cũng không ngoài ý muốn. Dortmund cùng Liverpool chiến sĩ quả thực đều có không sợ chết tinh thần. Hoan nha, đương hai vị cầu thủ đều tại đội y nâng đỡ đứng dậy về sau. Astilicueta bị đội y dụng băng gạc che lấy lông mày xương còn không có lau sạch sẽ máu. Grokroy cũng bị đội y dụng băng gạc án lấy đầu. Nhưng hai vị cầu thủ lại tại đi đến bên sân tiếp nhận trị liệu trước đó ăn ý lẫn nhau đưa tay vỗ. Nhẹ nhẹ ra tay trưởng. Đây là chúng ta bây giờ tại bóng đá trong trận đấu rất khó nhìn thấy công bằng thi đấu thể dục đạo. Đức tinh thần một màn. Sân Anfield vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Toàn trường fan bóng đá đang vì hai vị cầu thủ anh dũng vỗ tay. Cũng đang vì bọn hắn tôn trọng đối thủ tinh thần mà gieo hò. Đây là chúng ta muốn xem đến bóng đá. Đây cũng là chúng ta vì cái gì yêu quý bóng đá nguyên nhân trọng yếu nhất. Chúng ta có thể tại sân cỏ bên trên là đối thủ. Nhưng chúng ta đồng dạng có thể ở đây bên ngoài là bằng hữu. Azpilicueta, Grokroy, tốt, chân chính nam tử Hán. Đặt mình vào tại cái này rung động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cùng tồn tại sân Anfield bên. Trong, Tư Đồ Vân Binh cũng tâm thần khuấy động, nhưng hắn giống như Klopp. Hiện tại không có thời gian đi đầy đủ cảm thụ. Dortmund một lần uy hiếp thế công chỉ kém sau cùng lâm môn một cước. Mà hai đội đều có nhất danh cầu thủ tạm thời không cách nào đăng tràng. Tình thế này là huấn luyện viên trưởng phải đi tiến hành điều chỉnh. Nhìn hai đội đều tạm thời giảm quân số là ngang nhau. Nhưng trên thực tế không phải. Liverpool hơi có vẻ bị động. Bọn hắn thiếu đi nhất danh phòng thủ cầu thủ. Dortmund là thiếu đi nhất danh tiến công cầu thủ. Nếu như chiến thuật không thay đổi. nhìn Dortmund tiến công cũng sẽ nhận ảnh hưởng trái chiều. Nhưng trên thực tế Dortmund tiến công không gian sẽ càng lớn. Tương đối chính là đối bọn hắn càng có lợi hơn. Cho nên Tư Đồ Vân Binh không thể không khiến đội bóng trận hình rút về đến. Bảo thủ một chút, tránh cho bị đối thủ lại đánh phản kích mà ném cầu. Đồng thời Dortmund nếu như muốn nhân cơ hội này tăng cường tiến công. Tại Liverpool hiện tại điều chỉnh dưới, bọn hắn có lẽ ngược lại sẽ mua dây buộc mình. Bởi vì Liverpool co vào phòng tuyến, bọn hắn muốn công tới. Trung hậu trận không gian liền có thể để Liverpool phát huy ra ưu thế tốc độ. Vô luận là Sterling hay là Gareth Bale, đều không cần cùng đồng đội tìm kiếm liên hệ. Có càng lớn phát huy không gian, điểm số hiện tại là thế hòa. Klopp cũng không muốn mạo hiểm, nếu như vẻn vẹn bởi vì song phản bị động tạm thời giảm quân số mà thay đổi sách lược chiến thuật. Cái này lộ ra rất bình thường cảm xúc hóa, mà lại loại này đánh lén chưa hẳn có thể như mong muốn như thế phát triển. Thế là Klopp cũng cho đội bóng đánh ra thủ thế, để bọn hắn đề cao cảnh giác, không nên khinh địch liều lĩnh. Hai đội đều tại đề phòng đối phương đến đột nhiên tập kích. Kết quả biến thành lẫn nhau kiêng kỵ bên trong thế công cũng lộ ra tràn đầy thăm dò tính chất. Cao thủ so chiêu, không thể không phòng. Asilicueta ở đây bên cạnh tiếp nhận xong đội y trị liệu. Trực tiếp hiện trường nhanh chóng khâu lại vết thương. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Rửa sạch máu trên mặt dấu vết. Nhất danh Liverpool huấn luyện viên nhanh chóng đem một kiện sạch sẽ quần áo chơi bóng cầm đi cho. Aspilicueta thay đổi, Grobroy thì là trên đầu quấn lên băng gạc, đánh lên băng vải, hai người tại trở lại bên sân lúc, đều bị đội y dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên lại có va chạm vết thương sự tình phát sinh. Nhưng đoán chừng hai người đều không có cách nào hoàn toàn tuân thủ. Bởi vì tại trên sân bóng lúc tác chiến, chỉ cần toàn tình đầu nhập, một chút đột phát hành vi đều là theo bản năng, tỉ như chiến đấu, đối kháng, lúc kia khả năng chính bọn hắn đều sẽ quên trên đầu mình quấn lấy băng vải. Tại trải qua trọng tài chính ra hiệu về sau, hai vị cầu thủ cùng một chỗ chạy vào sân bóng, tại vào sân lúc hai người lại cố ý lẫn nhau vỗ xuống bàn tay. Sau đó chạy tới cùng một cái khu vực, lúc này đã là thời gian bù giờ giai đoạn. Bởi vì bọn hắn thụ thương, trọng tài chính sẽ xét cho thêm một chút thời gian. Liverpool phát động đột nhiên tập kích, ở phía sau vệ tuyến tề chỉnh bối cảnh dưới. Bọn hắn đương nhiên muốn thừa dịp lúc này cho đối thủ chế tạo một chút phiền toái. Bất quá Dortmund nhưng không có mảy may phớt lờ. Tại Eriksen cùng Gerrard hoàn thành truyền cắt phối hợp về sau. Eriksen đưa bóng nghiêng nhét ở ngoài vùng cấm cánh trái khu vực. Gareth Bale chủ động chạy tới tiếp ứng, lại bị Piszczek đẩy vào ngõ cụt. Không cách nào quay người hoàn thành truyền bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng truyền về đường biên khu vực. Nhưng là lần này Coutinho cũng đã nâng lên bên trong cắt vị trí chạy. Gareth Bale đem cầu trực tiếp truyền đến Kaba dưới chân. Kaba từ sau bên sân đường dẫn cầu quay người nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Lại phát hiện vừa khởi động liền có người chùi bóng đến đem cầu quét ra đường biên bên ngoài. Kaba nhìn chăm chú nhìn lên. Kante, xem như không ngoài sở liệu. Liverpool toàn quân trở về thủ. Dortmund mở ra đường biên cầu sau đánh một đợt truyền xa sông sâu. Nhưng là Sahin truyền xa lại trực tiếp đưa bóng đưa đến Ter Stegen trong ngực. Trọng tài chính ở thời điểm này thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Liverpool tại sân nhà cùng Dortmund tạm thời đánh thành một thế hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN